Vạn đạo Long Hoàng, chương 3456, thể nội dị biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mộ Dung Thu Thủy thật tứ tới tận xương thận đều đau nhức. Cảm giác giống như là ăn chuột chết một dạng buồn nôn. Hắn bày mưu nghĩ kế, sau đó đánh sống đánh chết. Cuối cùng lại tiện nghi Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chết cho ta. Chấm, Mộ Dung Thu Thủy gầm thét. Một tấm coi như mặt anh Tuấn hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Bạo hống một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lục Minh đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, liền vọt vào phiến kia cửa lớn. Không nghĩ tới chính là, ở hắn xông vào đại môn một khắc này, đại môn nhanh chóng đóng lại. Quan bế tốc độ cực nhanh, ngay cả Mộ Dung Thu Thủy muốn xông qua cũng không kịp. Mộ Dung Thu Thủy, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta đánh xuống Ma La Chi Hỏa Thâm Uyên. Ta còn không thể dễ dàng như vậy lấy được nguyên thủy thần huyết đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng ở đại môn sau, khinh miệt cười nói. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, đại môn cũng soạt soạt một tiếng đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một bên khác. Mộ Dung Thu Thủy điên cuồng đánh thẳng tới. Một quyền đánh vào trên cửa. Đại môn phát ra một tiếng vang thật lớn. Lại một điểm ấn ký đều không có lưu lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết. Mộ Dung Thu Thủy gầm thét. Sắc mặt vô cùng dữ tợn. Chín chuôi phi đao xuất hiện. Không ngừng chạm tại đại môn bên trên. Nhưng là một chút tác dụng không có. Đại môn bên trên một điểm dấu vết đều không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Lục Minh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Thu Thủy gầm thét. Sát cơ cường thịnh tới cực điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, một bóng người lóe lên. Phong Tình Tuyết thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Mộ Dung Thu Thủy, xem ra nguyên thủy thần huyết bị ngươi chiếm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Tình Tuyết hướng về Mộ Dung Thu Thủy. Ánh mắt lấp lóe, đánh giám, nguyên thủy thần huyết, ở cái kia Lục Minh nơi đó. Tiểu tử kia từ cánh cửa này đi ra, cướp đi nguyên thủy thần huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy gầm thét. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Tình Tuyết sững sờ. Nàng phía trước xác thực nghe được Mộ Dung Thu Thủy giống to. Nhưng là nàng hoài nghi là Mộ Dung Thu Thủy đang diễn trò. Rõ ràng là bản thân lấy được, lại giá họa cho Lục Minh, miễn cho những người khác cùng hắn đoạt. Nhưng nhìn đến Mộ Dung Thu Thủy loại kia nổi giận nóng này phát cuồng một dạng biểu lộ. Nhưng lại không giống như là giả, không giống như là giả vờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận thiên diêu rung động, mặt đất phát ra ầm ầm nổ mạnh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xem ra nguyên thủy thần huyết bị lấy được, chúng ta liền muốn đi ra. Phong Tình Tuyết nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rõ ràng là đi ra thông đạo. Một khi nguyên thủy thần huyết bị lấy được, rất nhiều nơi sẽ xuất hiện dạng này vòng xoáy. Chỉ cần có người địa phương sẽ xuất hiện, đem tất cả người sống đưa ra ngoài. Ra ngoài giết Lục Minh, coi như hắn lấy được nguyên thủy thần huyết thì có thể làm gì? Ta muốn hắn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Thu Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, xông vào vòng xoáy bên trong. Những người khác cũng nhao nhao đánh vào vòng xoáy bên trong rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh cũng không hề rời đi. Bởi vì trong cơ thể hắn nguyên thủy thần huyết phát tác. Đại môn đóng lại, hắn còn đi chưa được mấy bước. Nguyên thủy thần huyết liền ở trong cơ thể hắn xông ngang trực tiếp. Kém chút đánh xuyên Lục Minh thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ có thể dừng lại. Vận chuyển cổ thần quyết. Toàn lực luyện hóa một giọt này nguyên thủy thần linh máu tươi. Nguyên thủy thần linh máu tươi. Năng lượng ẩn chứa quá kinh người. Hóa thành cuồn cuộn như nước thủy triều năng lượng. Ở Lục Minh thân thể du tàu. Lục Minh điên cuồng luyện hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lốp bốp. Hắn thân thể không ngừng truyền ra dị hưởng. Hắn mỗi một cây xương cốt cùng mỗi một khối cơ bắp đều đang phát sinh dị biến, đều đang hướng về một cảnh giới khủng bố xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, bỗng nhiên, Lục Minh mặt ngoài thân thể đã nứt ra một cái khe hở. Máu tê bắn mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, trên thân thể hắn vết rách càng ngày càng nhiều. Máu tươi không ngừng chảy ra. Không chỉ có như thế. Cơ thể của hắn điên cuồng ngọ nguậy. Cũng bị xé rách ra từng đầu khe hở. Thậm chí ngay cả hắn xương cốt. Đều một trận run rẩy, có nhiều chỗ gãy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể, giống như muốn thoát ly hắn khống chế. Đi về phía hủy diệt, là cổ thần quyết có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rất nhanh phát hiện vấn đề. Là cổ thần quyết vấn đề, dẫn đến hắn thân thể muốn nứt toác ra. Đáng chết, mua bản kia cổ thần thể, bị người động tay chân, có nhiều chỗ bị sửa đổi trình tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng gầm thét, bản kia hoàn chỉnh cổ thần quyết, bị từng dở trò, khẳng định không có sửa ai nhiều. Bằng không thì Lục Minh nhất định có thể nhìn ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bên trong có nhiều chỗ. Hơi biến hóa một lần trình tự. Lục Minh là không nhìn ra. Lệch một ly đi 1000 dặm. Kém một chữ. Liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, ở Lục Minh từ đệ thất biến đột phá đệ bát biến thời điểm. Lúc đầu sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là khi đó Lục Minh ở Phong Vân Sơn nội bộ lấy được loại kia hào quang quá kỳ diệu. Không để mắt đến công pháp. Mạnh mẽ đem cổ thần thể đẩy tới đệ cửu biến. Nhưng là bây giờ, ở đệ cửu biến hướng xuống một cái cấp độ đột phá thời điểm. Tai hại rốt cục bạo phát đi ra. Lục Minh thần thể. Muốn biết thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc. Xoạt xoạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể không ngừng nứt ra. Cơ bắp không ngừng xé rách. Xương cốt bắt đầu đứt gãy. Năng lượng đáng sợ mạnh mẽ đâm tới. Lục Minh không cam tâm, muốn khống chế bản thân thân thể, nhưng là phát hiện hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn thân thể đang dần dần giải thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng, nhất định sẽ hướng đi tử vong. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gầm thét, thật vất vả đi đến một bước này. Hắn không cam tâm như vậy cô đơn. Hắn thôi động tất cả có thể thúc giục lực lượng chống cự. Nhưng là vô dụng, cốt ma, có biện pháp nào? Còn có Thạch Linh, lão lượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho cốt ma chờ truyền âm, nhưng là một mảnh trầm mặc. Đối mặt tình huống như vậy, cốt ma mấy người cũng thúc thủ vô sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy, Lục Minh càng ngày càng nguy hiểm. Một giọt kia nguyên thủy thần linh huyết dịch không có ước thúc, càng thêm không kiêng nể gì cả, hướng về Lục Minh đầu phóng đi. Hống hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Lục Minh thân thể các ngõ ngách truyền ra từng tiếng tiếng long ngâm. Sau đó ở Lục Minh kinh mạch bên trong xuất hiện 9 đầu thần long, 9 đầu cửu trảo thần long, là cửu long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, hắn đã từng luyện hóa 9 giọt cửu long tinh huyết. Tinh huyết cũng không phải phổ thông huyết dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, cửu long tinh huyết đã cùng máu của hắn hòa làm một thể. Nhưng là giờ phút này, lại xuất hiện, hóa thành 9 đầu cửu long, đánh về phía một giọt kia nguyên thủy thần linh máu tươi. Soạt một tiếng, 9 đầu cửu long liền vọt vào một giọt kia nguyên thủy thần linh trong máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống một giọt kia nguyên thủy thần linh trong máu tươi, lúc đầu có một đầu cỡ nhỏ thần long, giờ phút này cùng 9 đầu cửu long đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, vẫn là cửu long mạnh hơn. Dù sao cửu long tinh huyết cùng Lục Minh hòa làm một thể. Nơi này là cửu long chiến trường chính, ẩn chứa Lục Minh ý chí. 9 đầu cửu trảo thần long sinh sinh xé rách đầu kia thần long. Sau đó một giọt kia nguyên thủy thần linh máu tươi chia ra làm 9, chia làm 9 phần, hướng về Lục Minh tứ chi bách hài bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 phần nguyên thủy thần linh huyết dịch dung nhập vào Lục Minh huyết dịch bên trong, tản vào cơ bắp xương cốt. Lập tức, Lục Minh cảm giác trận trận run lên ngứa. Sau đó hắn thân thể bằng tốc độ kinh người đang khôi phục lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ bắp xương cốt run rẩy, những cái kia khe hở nhanh chóng tiếp tục cùng một chỗ, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, hoàn mỹ vô khuyết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.